áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Người Sống Địa Ngục, 15, hai người giao lưu một lát, kỳ tinh thần, khi nào động thủ, Thành Châu, không vội, Túc Thanh cùng Tạ Trì hiện tại tách ra, nhưng ta chỉ có một lần cơ hội, giết một người bại lộ sau, liền cơ bản không cơ hội giết một người khác. Cho nên bọn họ nếu tụ ở bên nhau, mới là tốt nhất thời cơ, nhưng cái này xác suất quá nhỏ. Muốn thật chỉ có thể sát một cái, người giết ai, kỳ tinh thần thử nói, Thành Châu tự hỏi một lát. Lạnh lùng nói, Tạ Trì, kỳ tinh thần sửng sốt, hắn không nghĩ tới Tạ Trì ưu tiên cấp như vậy cao. Thành Châu tàng đến hảo thâm, hắn vì sao muốn giết Tạ Trì cùng Túc Thanh a? Này hai người cũng không có gì liên hệ à, khả năng thế giới hiện thực có thù oán đi, hai người đang nói, bầu trời đột nhiên có động tĩnh, Thành Châu nhìn Tạ Trì ba người xuống dưới. Trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, bọn họ không hảo hảo ở thượng một tầng ngốc, nhưng vẫn đầu lưới tới đuổi giết ngươi. Thành Châu quay đầu hỏi kỳ tinh thần thương thế pha trọng. Theo bản năng có điểm hoàng, động thủ sao? Tạ Trì đem đối diện hai người khe khẽ nói nhỏ cảnh tượng thu hết đáy mắt. Cảm nhận được một tia khác thường, âm thầm nhíu nhíu mày, Tạ Tinh Lan nhạy bén phát hiện Tạ Trì biến hóa. Đè thấp thanh dò hỏi, làm sao vậy? Tạ Trì ngẩng đầu, dùng môi ngữ nói, ngươi không cảm thấy bọn họ quan hệ thay đổi sao? Tạ Tinh Lan lại lần nữa chiều Thành Châu cùng kỳ tinh thần nhìn lại. Thành Châu vẫn là kia phó tùy tiện dáng. Kỳ tinh thần lại có điểm câu nệ, biểu tình thậm chí mang theo điểm, lấy lòng, nhưng Thành Châu rõ ràng là kỳ tinh thần tùy tùng, mấy tức công phu. Thành Châu cùng kỳ tinh thần đã đi đến trước mặt, vẻ mặt đề phòng, Tạ Trì ánh mắt ở Thành Châu trên người tới lui tuần tra một lát. Lặng yên thu hồi, mỉm cười thuyết minh ý đồ đến, chỉ là ở lâu cái tâm nhãn, tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói năng lượng đều quán. Chưa nói theo tơ nhện thang trời đi xuống là đường ra, Thành Châu rũ mắt. Hơi cong cong khóe môi, thật sự là mệt nhọc đưa gối đầu. Nếu muốn năng lượng đều quán, Tạ Trì thế tất sẽ thông chi mọi người. Đến lúc đó Túc Thanh cùng Tạ Trì liền sẽ tụ ở bên nhau. Đây là tốt nhất cơ hội, ta năng lượng thiếu. Đều quán ta kiếm, ta không ý kiến, kỳ ca ngươi đâu? Thành Châu cười hỏi, kỳ tinh thần hừ lạnh một tiếng, Tạ Trì cũng không quản kỳ tinh thần có đồng ý. Hay không, trực tiếp hạ đi xuống một tầng, chờ thoát ly Thành Châu cùng kỳ tinh thần nơi tầng lầu. Mới nói, ca, ta nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi lần đầu tiên xuống phía dưới khi, ở Hàn Địa Ngục tầng 5 vẫn là nào tầng, đụng tới quá một khối có điểm khác thường thi thể, Tạ Tinh Lan hồi tưởng một lát mới nhớ lại. Ngươi là nói kia cụ mặt ngoài nhìn qua là bị bình thường vũ khí giết chết. Kỳ thật là bị nham hiểm đồ vật lặng yên không một tiếng động ăn mòn thi thể. Nhậm Trạch Từ vừa rồi khởi liền không hiểu ra sao. Có cái gì vấn đề sao? Người nào sẽ tưởng che giấu chính mình chân thật thủ pháp giết người đâu? Tạ Trì nghĩ đến kỳ tinh thần câu nệ đứng ở Thành Châu phía sau kia một màn. Dần dần lâm vào trầm tư. Kế tiếp nửa ngày, Tạ Trì đoàn người một đường đi xuống, lần đầu tiên xuống phía dưới, là Tạ Tinh Lan chém giết tích lũy chi lộ, lần thứ hai xuống phía dưới, là hắn kinh thương làm giàu chi lộ, lần thứ ba xuống phía dưới, còn lại là khuyên bảo mời chi lộ, đối với không tin. Tạ Trì chỉ cần thô sơ giản lược biểu thị một chút có thể. Rốt cuộc Tạ Trì ba người là năng lượng nhiều một phương. Cùng bọn họ đều quán, bọn họ ước gì, bọn họ thực mau đà thông xuống phía dưới chi lộ, năng lượng nhiều kia mấy cái đều là nhân tinh. Sơ nghe xuống phía dưới mới là chính xác đường ra thâm biểu hoài nghi. Nhưng một khi cùng chính mình đạt được manh mối liên hệ thượng, hơi thêm so đối, liền biết là sự thật bọn họ cũng thành duy trì Tạ Trì ba người một đám mơ siêu Tạ Trì ba người đi rồi. Nguyên bản cười làm lành diễn viên đột nhiên mặt trầm xuống. Bọn họ nói khẳng định là đúng. Chính là muốn thật ấn hắn nói như vậy đi ra ngoài. Bọn họ đối cốt truyện cống hiến độ như vậy đại. khẳng định là tổng hợp xếp hạng tiền tam. Chúng ta không phải lạc hậu sao? Ta có cái biện pháp, giết bọn họ 3 cái. Chúng ta lại cùng những người khác hoàn thành đều quán cùng xuống phía dưới. Hay không là mơ siêu, nằm mơ đâu. Chúng ta đánh không lại bọn họ. Hơn nữa liền tính bọn họ đã chết, tiền tam cũng không tới phiên chúng ta. Đừng quên còn có kỳ tinh thần cùng thành châu bọn họ tính tính. Dựa theo bọn họ nói còn có thể thuận lợi đi ra ngoài. Tích phân thiếu điểm thôi, nếu đều quán sau kỳ tinh thần muốn chúng ta hỗ trợ giết Tạ Tinh Lan bọn. Họ đâu? Hắn khẳng định dung không dưới Tạ Trí. Dù sao cũng là muốn đi ra ngoài thời điểm mấu chốt. Xếp hạng A, đến lúc đó xem tình huống đi. Bên kia lợi hại giúp bên kia. Tốt nhất bọn họ đấu cái lưỡng bại câu thương chúng ta nhân cơ hội giết bọn họ. Ha ha, ngươi tâm thật đại. Ngoặc kép, Tạ Trí nơi đi đến. Càng ngày càng nhiều phạm nhân gia nhập đều quán hàng ngũ. Rốt cuộc một hàng đều quán người bình yên vô sự mà hành tẩu ở nơi đó. Cũng đã là lớn nhất thuyết phục lực. Một tầng nhiều nhất trụ 3 người là giả, nửa ngày sau. Bọn họ đem trong địa ngục một nửa tả hữu phạm nhân tụ tập tới rồi cùng nhau, nghèo khó phạm nhân đạt. Được khá thiết ước mơ năng lượng, đối Tạ Trí 3 người khen không dứt miệng, thậm chí tới rồi sùng bái duy mệnh là từ nông nỗi. Năng lượng nhiều tắc giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cùng này đàn bọn họ chướng mắt quỷ nghèo ngốc tại cùng nhau, Túc Thanh đem Tạ Trí kéo đến. Một bên, nói. Ta không nghĩ tới trước hết nghĩ đến đều quán chính là ngươi. Ngươi là thiện tâm từ bi người, Tạ Trí khụ thanh. Rũ mắt nói, ngoặc kép, ân Túc Thanh, ta hiện tại cũng suy nghĩ cẩn thận. Chìa khóa là mở ra thế giới cực lạc chi môn phương pháp nói. Đều quán chính là mở ra nhân gian thông đạo phương pháp, Tạ Trí gật đầu, đúng rồi, Túc Thanh chỉ. Chỉ bên kia chính hướng phạm nhân hỏi han ân cần Tạ Tinh Lan. Ngượng ngùng hỏi, hắn có phải hay không ngươi bạn trai? Đúng vậy, Tạ Trí vui vẻ nói. Ban ngày ở chung, hắn đã cùng Túc Thanh chín không ít. Túc Thanh là cái lý tưởng chủ nghĩa giả. Tạ Trí cũng rất ngoài ý muốn. Giống áp như vậy đại trào nhuộm, không ai bảo hộ. Thế nhưng còn có loại này tâm tính người tồn tại. Tạ Trí thấy Túc Thanh cười một cái. Có điểm không rõ nguyên do Túc Thanh khụ thanh che giấu nói. Chúc phúc ngươi, cảm ơn, Tạ Trí thực mờ mịt, Túc Thanh giống như thật cao hứng. Ngươi cảm thấy Thẩm Ảnh Đế thế nào? Túc Thanh giống như vô tình hỏi, Tạ Trí nhớ tới Thẩm Giật nói Túc Thanh là hắn bằng hữu. Ngô Thanh, vì tiện khen vài câu Túc Thanh phía trước trong lúc vô tình phát hiện Thẩm Giật cõng chính mình bỏ. Thêm Tạ Trí bạn tốt, hiện giờ nghe Tạ Trí một hồi khen, ngẩng đầu nghiêm túc nói. Hắn không phải người tốt. Ngươi nếu tưởng cùng ngươi bạn trai ở bên nhau, liền cách hắn xa một chút, Tạ Trí càng buồn bực. Vì cái gì hắn chưa nói Thẩm Giật nói bậy, Túc Thanh ngược lại nói. Nội dung còn kỳ kỳ quái quái, vì cái gì nói như vậy? Túc Thanh mặt đỏ hạ, dường như không có việc gì nhìn trời. Ta phía trước nghe bát quái nói Thẩm Ảnh Đế thích hoành đao đoạt ái, Tạ Trí thầm nghĩ thanh này. Bát quái cũng quá sức. Liếc mắt Túc Thanh thần thái, trong đầu linh quang chợt lóe, hay là vị này chính là Thẩm Giật. Bạn trai, Tạ Trí rũ mắt, liễm đi cổ quái biểu tình, như vậy liền nói đến thông. Thẩm Giật còn kêu chính mình chiếu cố Túc Thanh, Thẩm Giật công khai tặng chính mình một cây đao. Cơ hồ sở hữu diễn viên đều biết, chính mình lại xuất quỹ. Khó bảo toàn vị này không nhiều lắm tưởng, làm cho người xem mặt. Tạ Trí lại không hảo giải thích, vì thế hàm hồ nói, ta sẽ Túc Thanh cười, chút nào không biết chính mình chi tiết ở lặng yên không một tiếng động chung bị Tạ Trí lột cái. Sạch sẽ, không chung đột nhiên phá cái động, mọi người ngẩng đầu, nhìn Thành Châu cùng Kỳ Tinh Thần theo dây thường bò xuống dưới, Kỳ Tinh Thần đầy mặt không tình. Nguyện nói, ta cùng Thành Châu tự hỏi hạ. Quyết định gia nhập các ngươi, quy thuận người ít có thực lực mấy người thần sắc khác nhau. Liền Kỳ Tinh Thần đều kiêng kỵ Tạ Tinh Lan quy thuận. Bọn họ sao động tâm nháy mắt lạnh lạnh, Thành Châu nhảy đến trên mặt đất. nhìn đến cách đó không xa chính nói chuyện Túc Thanh cùng Tạ Trí. Đôi lông mày hơi trọn, quả nhiên tụ ở bên nhau, Tạ Trí xa xa nhìn Tạ Tinh Lan liếc mắt một cái. Chiều Tạ Tinh Lan gật đầu một cái, Tạ Tinh Lan hiểu ý, lặng yên không một tiếng động về phía bên này tới gần, Tạ Trí nhíu mày. Chỉ mong là hắn làm điều thừa, vì biểu thành ý. Thành Châu cùng Kỳ Tinh Thần khẳng khái mà phân ra chính mình năng lượng. Hoàn thành đều quán sau, bọn họ giống như vô tình mà chiều Tạ Trí đi đến, trong đêm tối. Một đạo lãnh quang hiện lên, một phen đao nhọn thẳng tắp chiều Tạ Trí đâm tới. Túc Thanh thấy được, kinh hô ra tiếng, một phen kiếm càng mau, mũi kiếm đánh trúng lưỡi dao, đem đao bắn bay đi ra ngoài. Kia thanh đao cắm trên mặt đất, Thành Châu nhíu mày. Nhìn dáng vẻ hắn tựa hồ bại lộ, Tạ Trí sớm có phòng bị. Hắn thế nhưng không chú ý tới Tạ Tinh Lan dựa bọn họ như vậy gần, động thủ. Kỳ Tinh Thần vội la lên, Thành Châu nghiền ngẫm gật đầu một cái. Bại lộ lại như thế nào? Bất quá là hao chút sự thôi, bên này dị biến hấp dẫn mọi người lực chú ý. Nhỏ yếu sôi nổi triệt khai sợ bị lan đến, cường đại tắc sống chết mặc bay. Chờ đợi kết cục sao lại thế này? Kỳ Tinh Thần điên rồi. Thêm cái Thành Châu liền dám cùng Túc Thanh bọn họ một đám làm. Ai biết được, khả năng khí hồ đồ đi. Tạ Trí như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình thế nhưng là bị giết mục tiêu trong chớp. Mát, Tạ Tinh Lan cùng hai cái người đánh lén đã qua mấy chiêu. Thành Châu lạnh lùng nói, mục tiêu của ta không phải ngươi. Tránh ra, nếu không ngươi hôm nay liền cùng hắn một khối chết. Tạ Tinh Lan lười đến phản ứng hắn. Khai thiên phú tăng phúc, bắt lấy hắn nói chuyện lỗ hồng, đối với hắn chính là một thứ, không biết điều. Thành Châu triệt thoái phía sau vài bước, nhìn mắt chính mình đổ máu hạ bụng, hoàn toàn nổi giận thượng. Thành Châu nhìn mắt Kỳ Tinh Thần, giây tiếp theo. Thành Châu trong tay trống rỗng nhiều dạng đồ vật, đó là một đoàn báo chí. Kỳ Tinh Thần ngăn cản công phu, Thành Châu bay nhanh kéo ra báo chí. Trong đêm tối. Báo chí thượng vô số con kiến lại hắc lại tiểu nhân đồ vật chiều Tạ Tinh Lan thổi đi, chúng nó ở. Tung bay trong quá trình nháy mắt biến đại, biến thành một chương chương đáng sợ mặt quỷ khổng chiều Tạ Tinh Lan đánh tới, sâm màu trắng quỷ. Quang ở một mảnh trong bóng đêm điên cuồng lập lòe biến hóa. Vặn vẹo mặt thay đổi liên tục năng lượng áp xúc Tạ Trí thanh âm hoàn toàn lãnh xuống dưới quỷ. Phi thật hề. Thể thích nhưng áp xúc, nhưng dùng đặc thù thủ đoạn áp xúc thành con kiến như vậy tiểu. Một khi thả ra, liền nhưng nháy mắt biến đại, này đó đều là cực nhược quỷ, nhưng số lượng đạt tới trình độ nhất định sau, thực lực liền sẽ phát sinh biến chất, như là đơn con kiến biến thành khổng lồ kiến đàn, Tạ Tinh Lan kiếm lại mau. Vẫn có một bộ phận mặt quỷ cắn thượng hắn cánh tay. Chúng nó chạm vào máu tươi. Phấn khởi không thôi, đau nhức xuyên tim, Tạ Tinh Lan không nói một lời, dùng kiếm đi thứ, cánh tay thượng nhất thời máu tươi đầm đìa, có chút mặt quỷ thậm chí theo máu bò vào hắn khắp người. Ở trong đó tàn sát bừa bãi phá hủy, này thủ đoạn, lúc trước cái kia phạm nhân chính là Thành Châu lặng yên không một tiếng động dùng con kiến quỷ. Giết, cảm giác như thế nào? Thành Châu cười nhạo, Kỳ Tinh Thần trong lòng nghĩ mà sợ lại hoảng sợ. Này đạo cụ phẩm chất ít nhất màu tím đỉnh. Thành Châu thế nhưng cộng hắn có loại này đạo cụ. Hắn nơi nào tới? Hắn rốt cuộc là ai? Ngọa tào cảm giác muốn lật xe. Lan ca, một trương mặt quỷ chiều ngây người Túc Thanh cắn tới. Tạ Trí không nói hai lời đem hắn đẩy ra. Mặt quỷ cắn thượng cổ tay của hắn. Một trận đau đớn. Nó chui đi vào, Tạ Trí tức khắc cảm thấy huyết khí dâng lên, Túc Thanh trong mắt có một tia động dung. Là hắn liên lụy Tạ Trí không rảnh lo Túc Thanh. Đang muốn nghĩ cách phục khắc đạo cụ giúp Tạ Tinh Lan. Túc Thanh túm chặt hắn, ta đi, ta yêu cầu ngươi, cái kia phương pháp đối hắn hao tổn không nhỏ. Nhưng trước mắt là bị bất đắc dĩ, Tạ Trí quay đầu lại. Ta nên làm như thế nào? Túc Thanh bắt lấy chính mình trường mà đen nhánh đầu tóc. Phân ra hai lũ, phân biệt quấn lên Tạ Trí hai tay cổ tay. sau đó bay nhanh đem mấy cây tóc phân tới rồi tạ trí đầu ngón tay. Túc Thanh đưa lưng về phía tạ trí ánh mắt có thể đạt được, là một đầu đen nhánh như nữ quỷ tóc dài, tạ trí nhìn trên tay quấn lấy đầu tóc. Đột nhiên hiểu được, con rối đúng không? Người đạo cụ là con rối, tóc là dắt sợi tơ, thao tác ta. Chỉ có 10 phút, Túc Thanh thanh âm đột nhiên lạnh xuống dưới. Âm trầm chờ mơ siêu tạ trí cảm giác Túc Thanh cả người nhẹ đến giống trang giấy. Hắn ngón trỏ nhẹ nhàng một câu, Túc Thanh liền bay về phía Thành Châu. Gia nhập chiến cuộc, Tạ Tinh Lan cánh tay thượng những cái đó con kiến quỷ vốn là nhỏ yếu. Chỉ là dựa số lượng thủ thắng, gặp phải càng cường đại tà vật, tức khắc khắp nơi chạy trốn. Ngoại tào Túc Thanh quả thực cùng nữ quỷ giống nhau như đúc. Dọa người lại mang cảm, ta còn không có gặp qua hắn dùng quá. Ngoại tào vì cái gì chỉ thao túng con rối như vậy có kinh nghiệm à? Các ngươi đã quên cương thi ái nhân Trương Lợi Nô. Chỉ hiểu biết quá à? Từ từ, tiểu đạo tin tức nói. Túc Thanh là cương thi ái nhân biên kịch. Ta dựa, con rối nguyên hình không phải là chính hắn đi ta mẹ ơi. Hàng lậu thật nhiều, tạ trí theo trong trí nhớ Trương Lợi Nô thao tác con rối bộ dáng. Cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà thao tác, Tạ Tinh Lan áp lực đốn tiểu, dần dần chiếm thượng phong, làm sao bây giờ? Kỳ tinh thần kế tiếp bại lui, chật vật mà xem Thành Châu, đây là ngươi bức ta. Thành Châu ánh mắt lau đi trên mặt vết máu, trong mắt âm độc chi sắc chợt lóe mà qua, giây tiếp theo. Hắn thực lực đột nhiên bạo trướng mấy lần, chiều Tạ Tinh Lan vọt tới, thân hình mau đến giống một đạo tia chớp, quan chiến mọi người kinh ngạc. Là bắp đi, cái gì phẩm chất, cái này ít nhất màu cam, tăng phúc quá cao, vẫn là toàn phương vị tăng phúc. Hắn từ đâu ra nhiều như vậy thứ tốt, Thành Châu cắt đứt tại trì khống chế Túc Thanh những cái đó dắt sợi tơ. Mất đi thao tác giả. Túc Thanh hung hăng ngã xuống trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc bò không đứng dậy, trong khoảnh khắc, Tạ Tinh Lan trên người nhiều mấy đạo thương, cả người dính đầy vết máu. Hắn đẩy ra vài bước, thở hổn hển, Thành Châu lại lần nữa bôn tập mà đến. Lần này trong tay nhiều cái đồ vật, đó là một chương màu vàng lá bùa. A. Sau lưng chặt chẽ lưu ý chiếm cứ diễn viên đột nhiên kêu thảm che lại đôi mắt. Nhưng đã quá muộn, hắn thấy được lá bùa thượng quỷ đồng, bị quỷ theo dõi, trực tiếp đại vào địa ngục lá bùa trình màu vàng. Chính diện là Trương Thấu Thị người chết cuộn phim ảnh chụp. Trên ảnh chụp người nọ mặt mũi hung tợn, thất khiếu đổ máu, trong mắt thượng phiên, hốc mắt là một mảnh ghê tởm xám trắng, ca. Đừng nhìn lá bùa, tạ trí nói, Tạ Tinh Lan nhắm lại mắt ta biết cái này. Bùa đòi mạng, mau nhắm mắt, nhìn đến lá bùa chính diện liền sẽ chết. Hắn từ đâu ra, từ từ, ta nhớ rõ bùa đòi mạng không phải cam phiến quỷ bùa chú 123 bộ mới có thể sản xuất sao? Vì cái gì Thành Châu sẽ có? Thành Châu căn bản không đi qua. Ngoạ tào, Thành Châu mặt trên có người. Khác diễn viên cấp, đạo cụ là có thể đưa tặng chuyển nhượng. Người đã quên ảnh đế đưa tại trì đao. Mặt trên có người muốn giết tại trì cùng Túc Thanh. Tin tức lượng có điểm đại A. Hai cái màu cam đạo cụ một cái màu tím đỉnh đạo cụ. Ta mẹ, này lai lịch không nhỏ A. Vô pháp vận dụng thị lực, bên tai lại ồn ào. Tạ Tinh Lan trên người thương càng ngày càng nhiều. Nguy ở sớm tối, nhưng hắn vẫn chưa lui bước một chút ít. Lại là một kích, Tạ Tinh Lan quang ngã đi ra ngoài. Đó là xương cốt đứt gãy thanh âm siêu nhậm trạch lập tức thiêu tích phân gây trị liệu thuật. Nhưng vẫn như cũ là như muối bỏ biển, tạ trì hồng mắt. Khẽ cắn môi, trực tiếp vọt đi lên, tiểu trí. Trở về, Tạ Tinh Lan nghe được quen thuộc tiếng bước chân. Chống mặt đất bò lên quát Thành Châu thấy tạ trì đưa tới cửa tới. Vừa mừng vừa sợ, chiều hắn công tới, tạ trì liền đứng ở tại chỗ. Nhắm mắt lại. Vẫn không nhúc nhích, Thành Châu thầm nghĩ phế vật, liền phải giết hắn, tạ trì lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe thấy Thành Châu đã gần đến ở gang tấc, đột nhiên giơ tay, a, à. Thành Châu hoảng sợ vạn phần nhắm mắt, tạ trì trong tay là một chương cùng chính mình sở cầm giống nhau như đúc bùa đòi mạng. Hắn biết thứ này có bao nhiêu khủng bố, xem một cái hẳn phải chết. Kỳ tinh thần cũng lập tức thu hồi thế công, quay người đi, Tạ Tinh Lan nắm lấy cơ hội, lại lần nữa bùng nổ, nhất kiếm đâm thủng hắn, Thành Châu bị thương nặng. Rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây là thủ thuật che mắt. Hắn giận không thể át, tại trì ta giết ngươi. Hắn bị lừa, hắn đã quên lấy tại trì trước mắt thực lực căn bản không thể thúc giục bùa đòi mạng. Chính là hắn cũng cần thiết ở hoàn toàn sử dụng bắp dưới tình huống mới có thể miễn cưỡng thúc giục này phù. Tạ trì đã bị Tạ Tinh Lan bảo hộ đến phía sau, nhân tiện đỡ trở về trọng thương Túc Khanh. Nhậm Trạch lập tức cấp Túc Khanh trị liệu, không có việc gì. Tạ trì lạnh nhạt nói, Túc Khanh lắc đầu, Tạ trì lại đứng lên. Túc Khanh giữ chặt hắn, người đi đâu, đi hỗ trợ ta đã nhìn ra, người vũ lực giá trị không được, đừng đi. Hắn sẽ không nguyện ý, Túc Khanh phun ra một búng máu, Tạ trì, Nhậm Trạch chỉ Tạ Tinh Lan. Phương hướng, muốn nói lại thôi, từ từ đã nhìn ra. Hắn đem dư lại nửa câu nuốt trở về. Người vũ lực giá trị không được, đừng đi, đi cũng là thêm phiền. Ngoặc kép, đối Nga trì nhãi con vũ lực làm sao vậy ta mới nhớ tới. Đúng vậy, chỉ rõ ràng như vậy có thể đánh. Ta dựa. Từ từ, trước người Tạ Tinh Lan nhắm chặt hai mắt, chỉ dựa vào tính lực phân rõ công kích phương hướng, miễn cưỡng chống đỡ, vì Tạ trì căng ra một mảnh tiểu không gian, Tạ trì ném ra hai người tay. Lạnh lùng nói, lão tử mẹ nó chết cũng đến cùng hắn chết chung nhi. Huống chi hiện tại còn chưa có chết, núp ở phía sau mặt tính cái gì, ngươi còn có biện pháp. Tạ trì rũ mắt trầm mặc hai giây. Đột nhiên ngẩng đầu đánh gãy. Ta có, Tạ trì chống mặt đất đứng lên, thô lỗ mà xé rớt chính mình tay phải ống tay áo. Kia chỉ trắng nõn cánh tay thượng, dày đặc thao tác Túc Khanh lưu lại lạc ngân. Từng điều, hắn nhớ tới lúc trước may mắn bắp tròng lên nơi này cảnh tượng. Dùng ý niệm điều khiển, vài giây, một cái kim sắc quang hoàn bị buộc ra tới, ngươi làm gì? Nhậm Trạch sợ ngây người, Tạ trì cười lạnh, con kiến quỷ, toàn tăng phúc báp, bùa đòi mạng, đạo cụ không phải có thể chuyển nhượng sao? Cái kia kim sắc quang hoàn từ trên tay hắn trượt xuống. Phiêu hướng về phía Tạ Tinh Lan, nháy mắt trói định Tạ Tinh Lan, Tạ trì nghe được châm biếm thanh, một cái may mắn bắp đỉnh cái cầu. Dùng, chúng ta ra tay đi, thắng bại không sai biệt lắm ra tới. Hiện tại động thủ còn có thể bán kỳ tinh thần một ân tình, cái này ta trước năm có hy vọng, Tạ trì. Châm chọc cười, dại dột là bọn họ. Hắn ở kia một cái chớp mắt nghĩ thông suốt, cương thi ái nhân tuyên dương ái cùng chính nghĩa, hoạt nhân địa ngục tuyên dương thiện cùng từ bi, đều là thiên đạo sở hướng, đều là chính đạo, đều là khí vận. Hắn bắp ở khủng bố xuyến thiêu cùng 1552 hung trạch hoàn toàn mất đi hiệu lực, bởi vì kia cơ bản đều là tà ác quỷ, nhưng hoạt nhân địa ngục không giống nhau, người sống địa ngục là dạy người hướng thiện điện ảnh, hắn sẽ không thua, sai chính là bọn họ. Tạ Tinh Lan cảm nhận được bắp chui vào thân thể của mình. Đột nhiên minh bạch Tạ trì suy nghĩ cái gì, hắn thử lại lần nữa thúc giục hạ thiên phú không biết bộ. Phận, ác ma lĩnh vực như cũ là cục diện đáng buồn, thất bại sao? Tạ Tinh Lan cũng không nhụt chí, hắn cũng không giảng toàn bộ tiền đặt cược đè ở này mặt trên. Hắn còn không có thua, hắn còn có thể chờ. Đối phương bắp luôn có quá khứ thời khắc đó, khi đó chính là hắn cơ hội, trong đầu đột nhiên nhiều điều hỏi chuyện. Hay không hoàn toàn tiêu hủy may mắn bắp, kích phát một lần ác ma lĩnh vực kích phát, yêu cầu xác suất may mắn bắp cấp, là cao hơn thường nhân xác suất tiêu hủy may mắn bắp. Đổi lấy xác suất cái gọi là vận, tâm thành tắc linh, cái gọi là nói. Tâm chi sở hướng tức vì nói, xu thế tất yếu. Là vì thiên đạo, tác giả có lời muốn nói. Đã tới chợ mơ siêu ạ, chương cái này vốn là kết thúc, xem như cái nếm thử. Là cái chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn bổn, tiếp tục cầu chất lỏng ô sau đó khai cái cố Nitro Thanh Lâu kinh doanh thêm. Quyền mưu dự thu Thanh Lâu tổ sư ra, cảm thấy hứng thú bảo bảo có thể điểm điểm cất chứa. Trước sau như một sảng thêm cao chỉ số thông minh nam chủ. Tưởng đổi cái đề tài khiêu chiến hạ chính mình. Hết chương.